Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tiểu địa phù. Gia Cát Lôi trong lòng run lên, vội vàng hỏi, Trang cô nương, có phải hay không có sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn tin tức? Trang Tâm Đồng giật nhẹ khóe miệng, cười chế nhạo mà nói ra, ngươi đối với sư tỷ của ngươi rất quan tâm nha. Đáng tiếc ngươi phải thất vọng, ta không có như ngươi sư tỷ bất cứ tin tức gì. Gia Cát Lôi thật có chút thất vọng, thở dài nói, tốt a, Trang cô nương có chuyện gì? Mời nói. Trang Tâm Đồng gật gật đầu, nói ra, sơn thành địa giới lên, có cái cự đại hố ma, danh xưng tiểu địa phủ, ngươi cũng đã biết. Gia Cát Lôi ngạc nhiên, lắc đầu nói, ta mới vừa tới đến sơn thành, xác thực không nghe nói nơi này dám danh xưng tiểu địa phủ, nơi đó nhất định là có rất nhiều ác quỷ. Trang Tâm Đồng gật đầu, không sai, nơi đó ác quỷ hàng ngàn hàng vạn, cho nên mới gọi tiểu địa phủ. Ta thăm dò được một sự kiện, phái Mao Sơn một kiện nào đó pháp khí, ngũ giáp thần binh trong đó một cái, rất có thể liền rơi vào nơi đó. Gia Cát Lôi vừa mừng vừa sợ, truy vấn, thật giả? Ta xuống núi thời điểm, sư phụ ta liền đã phân phó ta, muốn ta tìm kiếm cái khác ba chi đoản kiếm, nếu quả thật có thể đem mặt khác ba kiện thần binh tìm trở về, sư phụ nhất định mừng rỡ như điên. Phái Mao Sơn độn giáp môn ngũ giáp thần binh, tổng cộng là 5 thanh rất khéo léo đoản kiếm, theo thứ tự là bích giáp, hành giáp, hung giáp, phi giáp, độn giáp, bích giáp kiếm, có thể lập tức kết thành vô hình tấm chắn, chống đối yêu tà quỷ vật công kích. Hành giáp kiếm, người theo kiếm được, nhanh chóng truy tung. Hung giáp kiếm, trảm yêu trừ ma, lệ vô hư phát. Phi giáp kiếm, mật báo, liên hệ đồng môn. Độn giáp kiếm, ngũ hành đại độn, thủy hỏa không trở ngại. Hiện tại, chỉ có hung giáp kiếm cùng hành giáp kiếm tại Gia Cát Lôi trên tay. Di thất bên ngoài còn có bích giáp kiếm, độn giáp kiếm cùng phi giáp kiếm. Nghe nói phái Mao Sơn 5 giáp hợp nhất, liền có thể ngang ngược địa phủ, liền Diêm Vương gia cũng phải cúi đầu xưng thần. Gia Cát Lôi xuống núi thời điểm, Nhất Hạc đạo trưởng đã phân phó, để hắn tìm kiếm hỏi thăm cái khác ba chi đoản kiếm tung tích. Nếu như có thể tìm kiếm trở về, chính là kỳ công một kiện. Hiện tại, nghe có cái khác ngũ giáp thần binh tin tức, Gia Cát Lôi tự nhiên kích động không thôi. Trang Tâm Đồng khẽ nhíu mày, nói ra, cụ thể thật giả, ta cũng không biết, chỉ là trong lúc vô tình, nghe mấy cái lão quỷ nói lên, ngươi muốn biết thật giả, chỉ sợ cũng phải đến tiểu địa phủ đi một chuyến. Gia Cát Lôi vội vàng gật đầu, hỏi, cái kia tiểu địa phủ ở nơi nào? Còn xin Trang cô nương cáo chi. Vô cùng cảm kích, Trang Tâm Đồng nói ra, nghe nói tại sơn thành phía tây nam ngoài trăm dặm ngủ Phật trên núi. Nơi đó là rừng rậm nguyên thủy, trên đỉnh núi là cái thôn trang, gọi là Nam Diêu thôn, ngọn núi trống rỗng, phía dưới chính là hố ma. Gia Cát Lôi khẽ vuốt cằm, tốt, ta ngày mai liền đi qua nhìn một chút, nói không chừng sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn cũng từng đi qua cái chỗ kia. Chấm ngoặc kép, Trang Tâm Đồng lại nói ra, chỗ kia ta đã đi qua một lần, chỉ là hố ma ẩn nàng cực kỳ sâu, ta không có tìm được cửa vào, ngươi không ngại chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Sáng sớm hôm sau, hai người chúng ta hợp lực dò xét một chút cái kia hố ma. Gia Cát Lôi đại hỉ, cười nói, Trang cô nương nguyện ý giúp ta, thật là không thể tốt hơn. Vô cùng cảm kích, Trang Tâm Đồng lắc đầu nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta, ta đi ngủ Phật Sơn có chính ta sự tình, hai người chúng ta hợp lực nhiều nhất xem như giúp đỡ cho nhau. Kỳ thực Gia Cát Lôi cũng đoán được Trang Tâm Đồng có chính mình dụng ý, chỉ là không có thật hỏi. hiện tại vừa vặn thuận thế hỏi. Không biết Trang cô nương đi tiểu địa phủ, có chuyện gì? Chẳng lẽ người cũng là tìm kiếm cái gì đó sao? Trang Tâm Đồng lại né tránh vấn đề này. Nói ra, sau này hãy nói đi. Người trước tiên đem cái này yêu hồ giải quyết. Ta muốn thu về lưới đánh cá. Cái kia đáng thương yêu hồ. Một mực bị Gia Cát Lôi dẫm tại dưới chân. Nghe Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng nói chuyện phiếm. Mặc dù yêu hồ tức giận đến giận sôi lên. Nhưng mà không thể làm gì. Bởi vì Trang Tâm Đồng lưới đánh cá là đạo môn pháp khí. Nút buộc phân bố bên trong. Chứa đạo môn nhị thập bát tú đại trận. Khắc chế yêu hồ tu vi phát huy. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Rút ra hung giáp kiếm. Chuẩn bị xuống tay. Trang Tâm Đồng vội vàng phất tay. Nói ra. Không thể. Hung giáp kiếm quá sắc bén. Sẽ hư hao ta lưới đánh cá. Ta trước tiên bố trí một cái tỉnh ngục trận. Đem yêu hồ vây ở trong trận. Ngươi mới hạ thủ đi. Gia Cát Lôi nở nụ cười. Cũng tốt. Trang Tâm Đồng gật đầu. Bắt đầu bày trận. Nhưng mà trận pháp còn không có thành. Ngoài bìa rừng lại đi tới một thân ảnh. Cao giọng nói ra. Hai vị đạo hữu chậm đã ra tay. Ta tới cấp cho cái này yêu hồ cầu xin tha. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng đều là sững sờ. Dương mắt nhìn về phía người tới. Người tới là cái lão đạo. Ước chừng hơn 50 tuổi. Thân hình cao lớn. Mặt chữ quốc. Tướng mạo đường đường. Mặc một thân chính quy đạo phục. Trên đầu mang theo đạo mũ. Trong tay một cây phất trần. Gia Cát Lôi khẽ nhíu mày. Ôm huyền ngay ngực. Hỏi. Lão đạo từ đâu tới đây? Tại sao phải cho cái này yêu hồ cầu tình? Lão đạo đơn trưởng ngay ngực. Hướng Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng thi lễ. Cười nói. Kỳ lân trên điện thần tiên khách. Long hổ sơn bên trong tể tướng nhà. Lão đạo là tự Hán Thiên Sư phủ chấp bài bốn quan tòa một trong. Tiện danh Ngô Thiếu, đạo hiệu Diệu Huyền, xin hỏi hai vị đạo hữu, thế nhưng là phái Mao Sơn sao? Nguyên lai là Long Hổ Sơn sư huynh đến. Thủ đạo Minh Nhân Đức, toàn chân phục Thái Hòa, thành tâm thành ý tuyên Ngọc Điển, trung đang diễn Kim Khoa, ngôn cuồng Hán thông Nguyên Uẩn, cao hồng đỉnh Đại La. Tam Sơn khỏi bệnh hưng chấn, Phúc Hải tuôn ra sóng lớn, Khung Lung Dương Diệu Pháp, Hoàn Vũ chứng nhận tiên đô. Gia Cát Lôi gật đầu, Hoàn Lễ nói, ta là Mao Sơn đệ tử Gia Cát Lôi, cùng sư huynh đồng dạng, là đời chữ Huyền, theo học Nhất Hạc đạo trưởng, đây là sư muội ta Trang Tâm Đồng, trước kia quỷ tổ tông Trang Bất Ly hậu nhân. Gia Cát Lôi lúc trước đọc ra đến một nhóm lớn câu thơ, là Long Hổ Sơn Mao Sơn cùng các tạo sơn thống nhất chữ lót. Trong lịch sử, cái này ba tòa danh sơn đạo giáo đệ tử, đã từng kết minh thành một nhà, sử xưng Tam Sơn Hợp Nhất, tất nhiên Tam Sơn Hợp Nhất, hậu bối các đệ tử chữ lót, cũng liền thống nhất chế định, Trang Tâm Đồng trừng Gia Cát Lôi một cái. Thế mà không có phản bác, tử ngầm thừa nhận sư muội thân phận, Gia Cát Lôi vẻ nho nhã, lại nói ra, ta tại Mao Sơn thời điểm, cũng từng nghe nói qua Long Hổ Sơn tứ đại quan tòa đại danh. Hôm nay nhìn thấy Ngô sư huynh, may mắn thế nào, Ngô Thiếu cười ha ha một tiếng, nói ra, quả nhiên là Nhất Hạc sư thúc đệ tử đắc ý, lâu không ân cần thăm hỏi. Nhất Hạc sư thúc gần đây khỏe không? Gia Cát Lôi gật đầu. Sư phụ rất tốt, thật cảm tạ sư huynh mong nhớ. Ngô Thiếu lại gật gật đầu, xoay mặt nhìn xem Trang Tâm Đồng, nói ra, vị sư muội này vừa xinh đẹp lại thông minh, thần quang nội liễm, xem xét chính là ta đạo môn bên trong cao thủ. Quỷ Tiểu Tông Trang Bất Ly đại danh, ta cũng đã được nghe nói. Không biết hắn lão nhân phải chăng khỏe mạnh. Trang Tâm Đồng cũng không cảm kích. Lạnh lùng nói ra. Ta tằng tổ đã qua đời nhiều năm. Thật sao? Đạo môn bên trong cao nhân. Đều lần lượt vũ hóa. Đạo pháp không hợp thời. Đạo môn tàn lụi, thực sự tiếc nuối a. Ngô Thiếu cười ha hà, nhìn xem Gia Cát Lôi dưới chân hỏa hồ ly, lại nói ra, cái này hồ yêu chiếm cứ tại Vương Vu Lâm Tràng một vùng, đã có tầm 10 năm, bất quá, căn cứ chúng ta điều tra nghe ngóng, nàng cũng không có làm qua cái gì đại ác, chỉ có bất giới thức ăn mặn, ăn phụ cận bách tính nhà rất nhiều gà vịt, Long Hồ Sơn cùng Hồ Hữu Duyên, sắp đặt Hồ Tiên Đường. Ta dự định đem cái này yêu hồ mang về, đặt ở Hồ Tiên Đường bên trong, để nàng tự xét lại. Không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào, cho không nể mặt mũi. Ngoặc kép, ngày 26 tháng 2, canh thứ 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.